Khương Tuyết Ninh lúc này mới phản ứng được, cách sinh tử một đời, rốt cuộc hôm nay đã được tận tay trao kiếm cho hắn. Nàng nhìn hắn chăm chú, cười đáp lại, quà sinh nhật, tặng cho ngươi, từ kiếp trước đã muốn tặng cho ngươi, nguyện ngươi, vĩnh viễn như kiếm này, sắc bén không đổi. Cách chương.